ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 295, đột nhiên không kịp chuẩn bị thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó A đại liền truy A, giả vị Minh liền chạy A, khởi đầu thời điểm. A đại bởi vì kiêng kỵ A nhị an toàn, còn không dám hết tốc lực truy đuổi. Tổng nghĩ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút, nhưng đuổi theo. Hắn liền phát hiện này Trung Nguyên bộ khoái tuy rằng dùng chỉ là trên giang hồ bình thường nhất khinh công, nhưng tốc độ kia thật không phải nắp. Tiểu tử này chạy trốn quả thực còn nhanh hơn thỏ. Hắn ở phía sau đuổi hồi lâu công phu, lăng là không thể đuổi theo. Ghê tởm nhất chính là, tiểu tử này nguyên bản tốc độ liền gần giống như hắn. Nhưng là hắn trong lúc mấy lần tăng tốc, giả vị Minh cũng đều đi theo tăng tốc, mãi đến tận hắn đem tự thân khinh công mở tối đa mức độ. Giả vị Minh nhưng như cũ duy trì giống như hắn tốc độ. Cái tên này vốn là đang hấp dẫn sự chú ý của mình. Nghĩ đến bên trong, A Đại quả đoán từ bỏ truy sát giả vị Minh, quay đầu lại đi vòng vèo trở lại. Giả vị Minh thử nghiệm dùng đạn chỉ thần thông ở sau lưng công kích, bị cái tên này cũng không quay đầu lại một kiếm nát. Cảm giác được như vậy truy sát người khác, so với bị người đuổi giết muốn thoải mái một ít. Giả vị Minh đơn giản cũng từ bỏ dùng đại tông như hà đem hắn kéo ổn ý nghĩ. Chỉ là không nhanh không chậm cùng ở sau người hắn. Vừa thấy nội lực khôi mãn, lập tức một cái cương bắn ra. Tuy rằng không làm được đả thương địch thủ, nhưng cũng đem A Đại cho buồn nôn quá chừng. Làm A Đại đẩy mỗi cái mười mấy giây mới xuất hiện một lần ám khí công kích. Trở về lối vào thung lũng bên ngoài chiến trường lúc, lại phát hiện A Nhị đang bị ba cái player vây lên đến đánh tơi bời. Còn có chính là, vây công A Nhị người làm sao thay đổi. Nguyên bản, ở hắn đuổi giả vị Minh chạy xa trước, vây công bọn họ chính là giả vị Minh, Đao Muội, Đường Tam Thải cùng Tàng Tinh Vũ. Bên trong Tàng Tinh Vũ cung tên để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc. Tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thậm chí đang đuổi giết giả vị Minh thất bại sau khi hắn liền định đem thứ hai truy kích mục tiêu đặt ở Tàng Tinh Vũ trên người tới. Nhưng là chờ hắn truy sát giả vị Minh một vòng sau khi trở về, lại phát hiện Tàng Tinh Vũ đã không gặp. Thay vào đó chính là một cái phái cổ mộ nữ oa. Giờ khắc này chính vung vẩy song kiếm, các loại sát chiêu một mạch hướng về hắn nhị đệ trên người bắt chuyện. Đây là một loại cái gì thao tác? Đây đương nhiên là giả vị Minh vì là phòng ngừa phe mình giảm quân số mà làm ra lâm thời chiến lược thay đổi. Đối mặt cái này dựa vào ỷ thiên kiếm sức chiến đấu báo cáo A Đại, khinh công nghiễm nhưng mà đã trở thành có thể không cùng hắn chiến đấu tới cùng đến chủ yếu nhất nhân tố. Mà ở phe mình trong 5 người, liền mấy Tàng Tinh Vũ thân pháp kém cỏi nhất. Nói như vậy, cũng không phải nói Tàng Tinh Vũ học khinh công chất lượng kém. Trên thực tế, là một người game thủ chuyên nghiệp. Hắn đã sớm dựa vào chuyên nghiệp ưu thế đem phái võ đang cao cấp khinh công Thê Vân Tung bố trí trước khinh công học được. Triển khai lên được kêu là một cái tiêu sái đẹp đẽ. Nhưng làm sao mỗi người phát triển trọng điểm không giống. Cái tên này chấp mê thương thuật, lại thích cưỡi ngựa, có hạn tu vi điểm, thêm ở cưỡi ngựa trên số lượng so với khinh công còn nhiều hơn. Vì lẽ đó ở trong mọi người, thân pháp của hắn thuộc tính có thể nói là rác rưởi nhất một cái. Nếu như A Đại mới vừa truy sát người là hắn, hiện tại cái tên này đã đi điểm phục sinh đưa tin đi tới. Vì phòng ngừa vô vi hy sinh, giả vị Minh ở dẫn A Đại chạy marathon thời điểm, liền sắp xếp lần này thay đổi người, đem khinh công càng tốt hơn, sinh tồn năng lực càng mạnh hơn Tiểu Kiều đổi tới, để chân ngắn Tàng Tinh Vũ đi canh chừng. Nhìn thấy A Đại vòng trở lại, ba cái chính đang vây công A Nhị tiểu đồng bọn tổn thất giải tán lập tức. A Nhị mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chợt nghe một tiếng mang theo kim loại màu bạc xé gió tiếng truyền đến. cũng là Dạ Vị Minh rất xa cho hắn đến rồi một cái. Đạn chỉ thần thông, A Nhị tinh thần thư giãn bên dưới không có phòng bị. Nhưng là bị lần này cho đánh một vững vàng. Ở giữa mi tâm, đủng, 116.542. Một đòn bên dưới, A Nhị nguyên bản còn sót lại gần nửa lượng máu. Lại bị trong nháy mắt thanh không? Thuấn sát, keng, đội ngũ của ngươi thành công đánh chết level 65 boss Mông Cổ Nhữ Dương Vương dưới cờ cao thủ A Nhị. Thu được kinh nghiệm 250.000 điểm. Tu vi 80.000 điểm. Hệ thống thông cáo. Thần bộ tiệp player Dạ Vị Minh. Phái cổ mộ. Đậu xanh rau muống. A Nhị đột nhiên tử vong. Không chỉ để đối diện A Đại không hề phòng bị. Thậm chí liền ngay cả thành tựu người khởi xướng Dạ Vị Minh cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn nguyên bản còn định dùng A Nhị đến kiềm chế A Đại. Sau đó ở thông qua đánh lén phương thức, thình lình cho cái tên này đến trên hai lần tàn nhẫn. Chuẩn bị lấy nhỏ thắng lớn một cái. Nhìn có thể hay không lợi dụng hiện hữu thủ đoạn đem cái tên này giết chết. Đem hắn đêm thiên kiếm cho tuôn ra đến. Vật quy nguyên chủ đây. Nhưng cái này thuấn sát. Nhưng là quấy dày hắn nguyên vốn chuẩn bị tốt một loạt kế hoạch. Đại tông Như Hà bị động hiệu quả. Công kích chỗ yếu có 10, tỷ lệ một đòn giết chết, không thể không nói, hiệu quả này xuất hiện vào lúc này, có vẻ như có chút không quá là thời điểm A, có điều phiền muộn quy phiền muộn, Dạ Vị Minh vẫn không quên tại đây cái kinh biến bên dưới làm ra vào lúc này giờ khắc này tốt nhất ứng đối. Kết quả là, không giống nhau, không chờ A Đại phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhằm phía một bên, kéo tiểu kiều, quay đầu liền chạy, nhị để A, cho đến lúc này, A Đại mới từ trong khiếp sợ khôi phục tỉnh táo, một cái bảo vệ sắp sửa ngã xuống A Nhị thi thể. Nhất thời bi từ bên trong đến, nhìn thấy chính mình nhị để bị chết thê thảm như thế. Nguyên bản cứng chắc thân thể cũng tựa hồ mềm nhũn xuống. A Đại nhất thời cảm giác một trận bi từ bên trong đến. Theo chính là phát sinh một tiếng rung trời động địa gào thét. Sau đó nhấc theo này thanh không gì không xuyên thủng ỷ thiên kiếm. Lần thứ hai chuyển nhượng đầu. Liều lĩnh hướng về Dạ Vị Minh truy giết tới. Dắt tay trong lúc, tiểu kiều nhanh chóng ở Dạ Vị Minh dưới sự yêu cầu hoàn thành rồi một lần vật phẩm giao dịch. Sau đó thanh niên nam nữ tại chỗ biệt ly, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy đi, mà A Đại nhưng là chỉ lo hướng về hắn giết nhị để kẻ thù Dạ Vị Minh cùng truy mãnh chém. Một mực lại là không đuổi kịp, chém không được, chỉ tức giận đến oa oa thét lên. Mà lúc này, kênh party bên trong Tàng Tinh Vũ đúng lúc phát tới tin tức. Huyết Hồ Lô tự có biến. Hiện tại phái Côn Lôn cao thủ từ trong chùa miếu vọt ra. Đã bắt đầu phá vây rồi. Đi đầu chính là một cái kiếm pháp siêu cường lão đầu râu bạc. Lấy một địch hai đối phó hai cái Mông Cổ triều đình phương diện cao thủ. Đánh một cái 5 năm mở. Phái Côn Lôn hắn cao thủ đối đầu Mông Cổ đại quân. Có vẻ như cũng là 5 năm mở. Quả nhiên, tại đây loại nội dung nhiệm vụ bên trong. Đa số thời điểm cũng là muốn xem player biểu hiện, NPC trong lúc đó chiến đấu. Chỉ cần không phải hai bên chất lượng cách biệt quá mức cách xa. Liền mãi mãi đều vậy 5 năm mở. Mãi đến tận player một số thao tác, phát động một số nội dung vở kịch biến hóa. Liền tỉ như, A Nhị bị xóa sạch 1/3 khí huyết, là đem A Đại dẫn tới được xuất phát điều kiện. Mà đem hai người này bên trong bất luận cái nào giết chết. Nhưng là phát động phái Côn Lôn phá vòng vây sự kiện điều kiện. Như vậy muốn để Mông Cổ đại quân cánh quân tâm đại loạn. Thậm chí xuất hiện được cái này mất cái khác tình huống. Chỉ sợ cũng muốn đem này A Đại cũng biết chết mới được. Có điều, không hề do dự chút nào. Dạ Vị Minh trực tiếp ở kênh party thảo luận nói. Chuẩn bị hành động đi. Bên kia tình huống cụ thể ta không nhìn thấy. Chính ngươi phụ trách nắm cơ hội. Còn có đao muội, nhặt xác sau khi cũng đi chợ giúp Tinh Vũ huynh. Thu được, Tàng Tinh Vũ hưng phấn trả lời một câu, liền không nói nữa, mà Dạ Vị Minh bên này. A Đại chính tối ở hắn phía sau cái mông cuồng chém. Mà Tiểu Kiều nhưng là đuổi theo A Đại phía sau cái mông thả ám khí. Rất nhanh Đường Tam Thải cũng tiến tới gần cùng Tiểu Kiều đồng thời phóng ra ám khí. Điều này sẽ đưa đến. A Đại mỗi lần có vẻ như nhanh muốn đuổi tới Dạ Vị Minh thời điểm. Liền bởi vì phía sau các loại ám khí quấy dày. Không thể không chậm lại bước chân để ngăn cản ám khí. Chỉ có thể nhìn Dạ Vị Minh ở trước mặt hắn uốn éo cái mông hả hê. Hận đến hàm răng ngứa. Mà đau muội. Lúc này nhưng là không nhanh không chậm đi tới A Nhị trước thi thể. Nhẹ nhàng đá một cước sau khi rơi xuống vật phẩm danh sách nhất thời ở trước mặt mọi người biểu diễn đi ra cách chương.